Chương 2110, ba ngươi có thể là chết, bổ. Nam Hải bên người bắt đầu, vô cùng xấu hổ, hướng về bắt đầu quan sát mấy lần, chợt gật đầu một cái, cảm ơn Phi, ngươi đây là làm nhục ta, có cái gì tốt tạ, chúng ta là anh em à, huynh đệ tốt, nói nghĩa khí nha, ha ha ha. Bắt đầu cười to không dứt. Bắt đầu, ba ngươi đâu? Xấu hổ Nam Hải yên lặng rất lâu, đông nhiên mở miệng hỏi. Theo dứt tiếng, một tiếng bẩn thỉu bắt đầu, nhưng là rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, bắt đầu lúc này mới lên tiếng nói, mẹ ta nói, ba ta đi địa phương rất xa một chút, muốn cực kỳ lâu mới có thể trở về. Vậy ước chừng từ lúc nào đây? Xấu hổ Nam Hải hỏi. Ước chừng tại mùa đông. Bắt đầu cười nói. Xấu hổ Nam Hải, ha ha, ngươi ngốc à, vậy cũng là trò lừa bịp gạt người. Ba ta hoặc là cùng tiểu tam chạy rồi, hoặc là chết rồi, mẹ ta nhất định là không muốn để cho ta thương tâm mới nói như vậy. Bắt đầu âm thanh, trộn lẫn vẻ cô đơn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi so với ta còn thảm à, ta ít nhất còn có mẹ đây, ba mẹ ngươi đều chết hết, ai? Bắt đầu nhìn chằm chằm xấu hổ Nam Hải nói. Ừ, xấu hổ Nam Hải thấp giọng nói. Đều đừng nói những chuyện nhảm chán kia rồi. Ta tới xem một chút nữ nhân ngu ngốc kia có bao nhiêu tiền. Bắt đầu mặt đầy kích động, dùng bẩn thỉu tay nhỏ lấy ra một cái ví tiền. Mẹ nó, hai người nhìn chằm chằm trong bao tiền căng phồng phình ra tiền giấy, cặp mắt sáng lên. Cho ngươi. Bắt đầu một cái lấy ra hơn phân nửa, đưa cho xấu hổ Nam Hải. Không được, cái này là của ngươi, ta không thể nhận. Xấu hổ Nam Hải lắc đầu một cái. Làm sao cùng một cô nàng ma ma tức tức, cho ngươi ngươi cứ cầm, còn lại những thứ này. Ta phải cho mẹ ta mua chút thuốc, mẹ ta gần đây luôn ho khan, ta mua rất nhiều thuốc cảm mạo cũng không trông thấy tốt. Bắt đầu nói, hay là cho A-di chữa bệnh đi. Xấu hổ Nam Hải nói, không có việc gì, ta lại đi trộm là được, ta có cái này kỹ thuật, ngươi không có cái này kỹ thuật, ngươi lấy thêm một chút đi. Bắt đầu cười nói, xấu hổ Nam Hải do dự rất lâu, cuối cùng hướng về bắt đầu nói cảm ơn một tiếng, nhưng cũng chỉ là rút mấy tờ, còn lại. Nói cái gì cũng không muốn lại lấy. Cảm ơn. Xấu hổ Nam Hải nhìn chằm chằm bắt đầu. Cảm ơn cái giám à, chờ ngươi sau đó có tiền, ta nếu là không có tiền, ngươi nhiều lắm mượn chút cho ta à, mặc dù ta không bảo đảm có trả hay không. Bắt đầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Bắt đầu, ba ngươi họ gì? Bỗng nhiên, xấu hổ Nam Hải mở miệng hỏi. Nghe lời nói này, bắt đầu cả người hơi sừng sờ, ta họ Bắc. Ba ta chẳng lẽ họ Đông sao? Ba ta rõ ràng cũng họ Bắc á. Ổ cái kia, ta nghĩ, ba ngươi khả năng không phải là cùng tiểu tam chạy rồi, nếu không, ngươi hẳn là sẽ cùng họ mẹ ngươi. Xấu hổ Nam Hải phân tích nói. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Bắt đầu gật đầu liên tục, vậy ba ta hắn vậy đoán chừng là chết rồi. Xấu hổ Nam Hải dùng giọng gần như khẳng định nói. Giờ phút này, bắt đầu một mặt mộng bức nhìn chằm chằm xấu hổ Nam Hải, ta cảm thấy... Nếu không ngươi chính là đem tiền trả lại cho ta đi. Cho đi ra đồ vật, làm sao còn đòi lại đây? Còn không đợi xấu hổ Nam Hải mở miệng, một đạo thanh âm dễ nghe từ phía sau lưng hai người vang lên. Cơ hồ theo bản năng, bắt đầu cùng xấu hổ Nam Hải đồng thời xoay người. Một vị duyên dáng yêu kiều, thần sắc lạnh nhạt thiếu nữ, không biết bắt đầu từ khi nào, đã đứng ở sau lưng hai người. A, nữ nhân ngốc nhìn thấy thiếu nữ sau, bắt đầu sợ hết hồn. Lập tức hướng phía sau thối lui.